Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 16 giờ 16, toàn khóa 53 không ai vượt qua được cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, 10 giờ, tại tòa nhà thí nghiệm, văn phòng khoa toán học ngồi trước màn hình máy tính, giáo sư Đường cẩn thận xem xét và chỉnh sửa một bài luận văn. Mỗi khi nhìn vào những phương trình chặt chẽ và quá trình lập luận logic trong bài luận, ông không khỏi thán phục. Dù cố gắng soi xét với đôi mắt phê bình, ông vẫn không tìm ra bất kỳ lỗi nào cần sửa, chỉ có thể chỉnh sửa một chút về ngữ pháp và cách diễn đạt tiếng Anh. Thật là đáng gờm, Đường Chí Vĩ cảm thán, dựa lưng vào ghế khi hoàn tất công việc. Đúng lúc này, cửa văn phòng bật mở, người vào không gõ cửa cũng chẳng chào hỏi, khiến Đường Chí Vĩ hơi nhíu mày. Nhưng khi nhận ra người đó là ai, ông liền mỉm cười. Đó là Lư Phương Bình, trường khoa toán học của Đại học Kim Lăng và là bạn cũ của Đường Chí Vĩ. Lão Đường, sao ông tắt điện thoại vậy? Tôi gọi mãi mà không được. Lư Phương Bình cười hỏi. À, mỗi khi kỳ thi kết thúc, tôi luôn tắt điện thoại để tránh bị làm phiền. Ông đến đây chắc là có chuyện gì muốn nhờ giúp chứ gì? Đường Chí Vĩ cười đáp. Đúng vậy, tôi đến đây là nhờ ông giúp đỡ một việc. Lư Phương Bình nói thẳng. Ông có chuyện gì cần nhờ à? Lại không mang chút quà nào đến nữa chứ? Đường Chí Vĩ trêu chọc, ha ha, tôi biết ông không thích mấy chuyện lễ lạc này mà, nên đến tay không thôi. Chuyện là thế này, tháng 9 sắp tới có cuộc thi mô hình toán học toàn quốc, viện chúng tôi muốn đẩy mạnh, tổ chức thêm nhiều đội để thi đấu cùng với khoa phần mềm. Mục tiêu là mang về càng nhiều giải nhất quốc gia càng tốt, để nâng cao danh tiếng cho trường và khoa. Vậy ông muốn tôi làm giáo viên hướng dẫn? Đường Chí Vĩ nhướng mày hỏi, không. Đội ngũ giáo viên đã sắp xếp xong cả rồi. Tôi chỉ muốn hỏi xem ông có học trò nào có năng khiếu về toán và tư duy sáng tạo mà có thể giới thiệu cho tôi không? Chỉ có vậy thôi à? Đường Chí Vĩ mỉm cười. Đúng lúc tôi có một học sinh phù hợp để giới thiệu. Đó là Lục Chu của lớp toán ứng dụng. Cậu ấy sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho đội của ông. Lục Chu à? Lư Phương Bình nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra. Chẳng phải cậu ta là người đã hoàn thành bài thi toán cao cấp trong chưa đầy nửa giờ và đạt điểm tuyệt đối sao? Nhưng, cậu ấy vẫn chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi. Lư Phương Bình lo ngại nói. Ông thấy cậu ta quá trẻ đúng không? Đường Chí Vĩ hỏi. Đúng vậy, Lư Phương Bình gật đầu. Phía bên khoa phần mềm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, gửi đến một thiên tài máy tính. Tôi muốn chọn người tham gia ít nhất cũng phải từ năm 2 trở lên. Nhìn thấy sự lo lắng của bạn mình, Đường Chí Vĩ chỉ mỉm cười, nói. Để tôi cho ông xem một bài luận. Lư Phương Bình tò mò nhìn vào màn hình máy tính, đọc qua tiêu đề bài luận. Lý thuyết tối ưu về phép nghịch đảo của toán tử tuyến tính và hàm tuyến tính. Đây là nghiên cứu của ông sao? Không phải, ông cứ đọc tiếp đi rồi sẽ hiểu. Đường Chí Vĩ thúc giục. Khi đọc đến cuối bài luận, Lư Phương Bình trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài. Ông thật may mắn đấy, lão Đường. Tôi không cần lời khen của ông. Tôi chỉ muốn ông cho ý kiến về bài luận này thôi. Đường Chí Vĩ cười, đúng là học trò của ông thật giỏi, làm sao tôi có thể có được những học trò như thế? Lư Phương Bình cảm thán, đây chính là bài luận mà Lục Chu viết. Đường Chí Vĩ cười lớn, Lư Phương Bình sững sờ, cậu ấy viết cái này, là sinh viên năm nhất sao? Đúng vậy, đây là bài luận mà Lục Chu viết hoàn toàn một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ giúp cậu ấy chỉnh sửa ngữ pháp và từ ngữ, còn toàn bộ nội dung và quá trình lập luận đều do cậu ấy tự thực hiện. Không chỉ có tài năng, mà cậu ấy còn có khả năng xử lý vấn đề vô cùng sắc bén. Toàn khóa 53 của trường này, không ai có thể vượt qua được cậu ta. Đường Chí Vĩ khẳng định, nghe đến đây, Lư Phương Bình không còn lý do gì để nghi ngờ nữa. Một người viết được bài luận như thế này chắc chắn sẽ mang lại thành công cho cuộc thi mô hình toán học toàn quốc. Thuyết phục cậu ấy tham gia là việc của ông, tôi không cần lo nữa. Lư Phương Bình nói, đừng lo, tôi sẽ gọi cho cậu ấy ngay. Đường Chí Vĩ tự tin đáp, liền cầm điện thoại lên gọi. Người mà ông gọi không có trong vùng phủ sóng. Đường Chí Vĩ nhíu mày, cậu ta làm gì mà tắt máy thế nhỉ? Tôi sẽ báo lại với cậu ấy sau. Được rồi, tôi để việc này cho ông, chắc chắn cậu ấy sẽ không từ chối. Lư Phương Bình mỉm cười. Tự tin rằng Lục Chu sẽ chấp nhận cơ hội này, cách chương.